anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ai còn nhớ Đức Giêsu chết mấy ngày thì sống lại? Đức Giêsu chết mấy ngày sống lại? 30 ngày. Mấy ngày? 3 ngày. Sống lại rồi thì bao nhiêu ngày thì Ngài lên trời? Mấy? Mấy? Chính xác. Mấy? 40 ngày. Mấy? 40 ngày. Rồi lại run rồi. Bao nhiêu? 40 ngày. Rồi bao nhiêu ngày thì Chúa Thánh Thần hiện xuống? 10 ngày. Đó, rồi cho mời tạm tay đoán hộ. Chúa Giêsu chết chưa đầy 3 ngày thì Ngài sống lại. Rồi sau khi sống lại rồi thì Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ nhiều lần. Lúc thì 2 người, lúc thì 5 người, lúc thì cả đoàn, lúc thì cả một nhóm. Sau đó đến ngày thứ 40, Đức Giêsu được cất lên trời như chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng. Và trước khi lên trời, trước khi về trời, Ngài để lại cho các tông đồ mấy ký vàng. Mấy ký vàng? Mấy hột kim cương? Bao nhiêu triệu đô la? Mấy cái giấy sổ đỏ? Có không? Chết rồi, Chúa Giêsu lên trời mà không để lại cho mình dưới đất này, mình lấy gì mình ăn? Thường thì chúng ta thấy dù bố mẹ hay là người thân yêu qua đời thì cũng chăm chối lại, phải không? Thôi giờ thì bố về với Chúa, con các con ở lại, thằng Tư, thằng Hai, thằng Ba gì đó, mỗi thằng một miếng vườn lo mà làm ăn, rồi mẹ mày thì đó mà chăm sóc các con nữa, tôi đi nhá. Thì Đức Giêsu trước khi Ngài đi chịu chết ấy, Ngài cũng đã chăm chối rồi, chăn chối lại một điều răn mới. Nhớ, Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đây là trước khi chịu chết, trước khi mà Đức Giêsu đi nộp mình để cho quân giữ, mình vẫn nhắm là quân ru rêu, quân rữ hả. Rồi Ngài chịu treo trên thập giá, rồi Ngài chết, Ngài sống lại. Sống lại 40 ngày ở với các tông đồ. Sau 40 ngày Ngài lên trời, có nghĩa là Ngài chấm dứt sự hiện diện hữu hình với các tông đồ. Từ nay các tông đồ cũng như chúng ta không còn thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt như tôi đang đứng trước mặt anh chị em đây. Từ nay các tông đồ không còn đụng chạm đến được Đức Giêsu, không còn nhìn thấy được Đức Giêsu, không còn nghe được Đức Giêsu, không còn cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu nữa. Ngài chấm dứt sự hiện diện đó. Có phải là rồi Ngài đi lên trời rồi Ngài bỏ chúng ta mồ côi không? Thầy ơi, bố ơi, ai có bố chết rồi đâu, kia tay rồi. Chị khóc làm sao, bố chị chết rồi đó, chị khóc sao, nó khóc cho mọi người rồi. Khóc. Không sao. Ngại. Ngại gì mà ngại. Khóc bố mà ngại. Chúa tôi. Như vậy khóc ông hàng xóm đâu mà ngại. Rồi bố chết khóc. Con thì chưa, bố con chưa mất dạ. Nhưng mà nếu mà bố con mất thì có khi con sẽ khóc là bố hay sao bố bỏ con. Khóc. Bố hay sao bố khóc nhưng mà phải nói đi là nói. Không. Bố ơi sao bố bỏ con. Sao bố bỏ con đi sớm. Bố không thương con nữa bố ơi. Thế là tại bố nó chưa chết mà còn biết khóc. Bố chết mà không biết khóc. Khóc. Ai nữa? Ai nữa? Hả? Bố mất chưa? Bố mất chưa? Bố mất chưa? Mất chưa? Chưa. Mất chưa? Bố mất chưa? À chưa. Bố mất chưa? Đây. Đúng rồi nào. Cả bố cả mẹ mất. Thật ra lúc mà bố mẹ con mất đó, thì con cũng thương tiếc lắm. Bởi vì bố mẹ con bệnh, mẹ con thì bệnh chỉ có được mấy hôm là đã mất rồi. Vì bệnh ung thư máu chứ ạ. Thì lúc mẹ con mất thì mẹ con lúc đấy mất chỉ có 61 tuổi thôi. Thì bố con thì mất sau mẹ con 3 năm. Thì lúc mẹ con mất khỏi ấy thì bố con cũng lo nghĩ nhiều rồi. Nhà con thì đông con, 6 chị em thì khi mẹ con mất thì bố con cũng giận chúng con là bây giờ mẹ các con mất rồi thì thôi còn mấy bố con thì thôi thương yêu bao bọc lấy nhau. Thế thì lúc mẹ con mất thì con có khóc là mẹ ơi mẹ... Mẹ ơi mẹ, 5-6 chị em chúng con mà mẹ bỏ chị em chúng con mà còn bố con nữa thì sau nay mai ai lo cho bố con. Thế thì sau đến khi mà lúc mẹ bố con bị bệnh, lâm bệnh thì bắt đầu chúng con phải nuôi bố con ý, ở viện ý. Thì con cũng có bảo là bố ơi, trong cái cuốn sách mà hàng ngày con đọc mà cha ơi, cha là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Đi gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Mà bây giờ mẹ thì chả có, còn độc bố thì thôi chị em chúng con cũng cố gắng chăm sóc cho bố. Nhưng mà bệnh của bố thì bây giờ cũng không cứu chữa được nữa rồi, vì bệnh ung thư thận thì không cứu chữa được nữa. Thì thôi chị em chúng con cố gắng chăm sóc cho bố. Nếu mà đến khi bố mà qua đời thì bố về thì bố cầu nguyện cho chị em chúng con nhá. Ngày xưa ấy thì con vẫn nhớ là tuần nào bố đi nhà thờ thì bố cũng xin lễ cho mẹ. Đến ánh mai mà bố mất thì chị em chúng con cũng chẳng biết khóc gì cả, thì chỉ biết là xin lễ và cầu nguyện cho bố với mẹ thôi nhá bố nhá. Thì con cũng có bảo bố con như thế, thì bố con cũng bảo là ừ. Thế con cũng bảo là đấy, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha, phải không bố? Thì bố con cũng bảo là ừ đấy bố. Thì ngày xưa còn nhịn đói để nuôi các con, lần tào sớm hôm để nuôi các con. Thế bây giờ thì thôi các con biết đằng nghĩ đằng lo như thế thì cũng được rồi. Thế con chỉ biết chia sẻ như thế. Ừ, lúc mà bố chết thì sao? Bố chết rồi con khóc sao? Khóc á? Bố chết khóc thì bây giờ chúng con chỉ biết đằng thương thôi, chứ còn kể lẻ thì bây giờ thì chúng con biết kể cái gì được. Thì chúng con cũng chỉ bảo là thế bây giờ thì bây giờ cha bảo con khóc thì con bây giờ con chỉ biết là bây giờ thương bố lắm nhưng mà chẳng biết làm thế nào được. Thì bây giờ khóc đi. Khóc thì đây con khóc rồi đây thầy. Cha không nhìn thấy con khóc à? Con nói với cha con đã khóc rồi đây. Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình khóc có khi đấy chỉ là những giọt nước mắt cá sấu, nước mắt giả tạo. Nhiều khi mình khóc mình la lên, mình than rồi mình rên, chưa hẳn đã là thật từ trong trái tim của mình. Cái điều quan trọng đúng như là hai đứa chúng con nói, điều quan trọng là mình thương bố mình thì mình giữ lời bố, đó mới là điều quan trọng. Thương mẹ mình thì giữ lời của mẹ mình. Trước khi mẹ đi về bên kia thế giới, trước khi bố lìa cõi đời này, bố mình, mẹ mình nói mình cái gì, đó mới là điều quan trọng. Vì đấy là tất cả những cái tâm huyết, đấy tất cả cái sức sống, hơi thở còn lại chút hết cho đàn con của mình. Cho nên ghi nhớ lời chăn chối của bố, đúng như con nói. Chứ còn mình khóc phải làm được cái gì thưa anh chị em? Mình khóc phải làm được cái gì? Dĩ nhiên mình có xúc động, dĩ nhiên mình có thổn thức, dĩ nhiên mình có nhớ, có thương, có tiếc chứ. Bố mình, mẹ mình mà, người dinh nước lã, mình thấy họ chết mình còn thương còn nhớ, huống chi là đây là người đã sinh ra mình. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Càng thương bao nhiêu, càng nhớ bao nhiêu, thì điều quan trọng là mình phải nhớ và làm theo những gì bố mẹ mình dặn dò, chăn chối. Đấy mới là điều quan trọng. Và mình khóc, mình thương nhớ bố mình bao nhiêu thì càng phải cố gắng mà làm theo lời bố, lời mẹ để lại cho mình trước khi lìa đời. Vậy thì trước khi mà lìa cõi đời, Đức Giêsu để lại cho các môn đệ dưới răn là các con hãy yêu thương nhau. Và bây giờ trước khi mà chấm dứt sự hiện diện hữu hình ở trần gian này với các tông đồ, trước khi về trời, Đức Giêsu lại chối lại. Đây không phải là một lời chăn chối nữa, nhưng mà là một lệnh truyền. Này các chú, trước khi tôi đi, các chú hãy nhớ lệnh. Đây là lệnh truyền. Lệnh truyền thì mình phải thi hành. Phải thi hành. Lệnh truyền là các con hãy đi. Đi đâu? Đi rao giảng tin mừng. Mà đi rao giảng tin mừng không phải chỉ là rao giảng bằng miệng, mà bằng đời sống, bằng hành động. Cho nên chỗ đó là các con trở thành chứng nhân. Các con hãy đi làm chứng. Đó là điều quan trọng. Như các tông đồ nói, điều mà tôi đã thấy, điều mà tôi đã nghe, điều mà tay tôi đã đụng chạm tới, tôi không thể không nói. Vậy thì anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, mình cảm nhận được Chúa thương xót mình như thế nào, mình cảm nhận được là những ơn Chúa ban cho mình như thế nào, rồi anh chị em đi về. Amen. Tắt đèn đi ngủ được không? Được không? Trả lời được không? Về ô hay quá, trời ơi tuyệt vời quá. Xong rồi làm gì nữa? Thôi amen, tắt đèn đi ngủ. Không có chuyện gì xảy ra mà cũng không có gì để làm, mà cũng chẳng làm cái gì cả. Mình không được làm như thế, không được phép làm như thế. Vì mình đã lãnh nhận rồi, đã lãnh nhận sứ mạng của Chúa rồi. Như là lệnh truyền của Chúa cho Thánh nữ Faustina là con hãy nói với tất cả những người tín hữu là mỗi người có sứ mạng phải ra đi loan báo về lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ cách nào, bằng mọi hình thức trong khả năng của mình có thể. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Ví dụ tôi có khả năng nói thì tôi nói, tôi có khả năng làm thì tôi làm, tôi có khả năng hát thì tôi hát, tôi có khả năng biểu. Mỗi người thử nghĩ coi mình có khả năng làm gì để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Nghĩ thử coi, mình sẽ loan báo lòng thương xót của Chúa, sẽ loan báo tin mừng bằng cách nào, coi khả năng của mình có cái gì, thử coi mình sẽ làm cái nào. Nghĩ coi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi con sẽ làm bằng cách nào? Con sẽ nói và chia sẻ những cái gì con được biết với các bạn bè và số gia đình. Con bằng cách nào? Con cũng nói là bằng những lời chia sẻ và cho mọi người. Bây giờ con chia sẻ được không? Nhưng ơn huệ Chúa ban cho con được không? Bây giờ làm ngay tại bây giờ được không? Mạnh dạn lấy thử coi, được không? Con làm được không? Con làm được. Con làm được rồi, cho mày tao phát tay con được, con làm được rồi. Đây. Nào, con giới thiệu cho mọi người biết coi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, thật lòng ra hôm nay tất cả là thôi đừng có nói được, đừng có thật con, lòng thật gì cả, việc cứ nói đây. Con tên là nói vẫn gọi Nguyễn Thị Huyền ở họ Mai Thượng và Hạt Bắc Ninh. Rồi. Và hôm nay con được đến đây thì trước mặt cha thì con xin cha cho con được chia sẻ tới cộng đoàn. Thực sự trong cuộc đời của con thì con chia sẻ thì rất chi là dài, nhưng tôi mong cộng đoàn cũng cố gắng mà nghe. Thôi vừa thôi rất dư là dài chắc chết. Nói ngắn gọn nhưng ơn huệ Chúa ban cho con thôi. Thưa cha, con là một người rất chi là tội lỗi đối với Chúa, bởi vì là trong cuộc sống của con, cuộc đời của con năm nay con 53 tuổi, nhưng mà trong cuộc đời con xuất thân từ lúc mà con đi gánh vác gia đình nhà chồng, thì là lúc thời trước thì đúng là các cụ đẻ con ra thì đặt đâu là phải ngồi đấy. Trong cái chuyện mà xây dựng hạnh phúc gia đình thì con đứng trước mặt Chúa, Đức Mặt Cha và tất cả cộng đoàn đây thì con chia sẻ một điểm là cái thời đấy thì đúng là con đi lấy chồng vì là cũng dưới sự gia đình bắt buộc, thì con phải nghe thì cuộc sống gia đình nhà con rất chi là éo le. Mẹ sinh ra con là được có 2 chị em gái, thế mẹ con mắc bệnh thì mẹ con phải đi lấy vợ cho bố con. Lấy vợ 2 cho bố con thì bố con được thêm 4 người em nữa, 2 người em trai và 2 người em gái. Thì hiện nay là 2 người em trai của con dì Hai nhà con ấy, thì là em con chết rồi, thì còn lại 2 em gái nữa. Vậy chi là bây giờ hiện nay gia đình nhà con chỉ còn có độc 4 chị em gái, còn 2 em trai thì mất rồi. Thế nhưng trong cuộc sống gia đình nhà con rất chi là khó khăn và vất vả, nhưng mà con lại được ở cùng với mẹ đẻ nhà con, thì còn bố con thì lại ở với các con trai có riêng của bố con, thì bố con cũng mất rồi, mẹ con cũng mất, mẹ con chết từ năm 99. Thì bây giờ con chia sẻ gần tắt như này, trong cuộc sống thì con ở mẹ con thì mẹ con bắt con lấy một anh chồng, thì trước khi con cũng không được sự đồng ý, nhưng con nghe mẹ con là mẹ con bảo là có được một mẹ một con, thì lấy cái anh ta này thì thật sự cũng người có đạo. Thế nhưng mà cái năm chúng con xây dựng hạnh phúc gia đình là năm 85, thì lúc bây giờ đức tin thì chưa triển nở, mà thật lòng với cha là con lúc bây giờ con chả thấy đức tin của con ở đâu cả. Con rất chi là ngạo báng mà con cũng không thấy Chúa thấy mẹ ở chỗ nào. Thế con cũng lúc con lớn lên thì con lấy chồng thì chỉ biết lấy chồng thôi. Thế sau khi cuộc sống vợ chồng thì con là ở với nhau nhưng mà không có sự thương yêu đùm bọc. Thế sau khi cuối cùng làm ăn kinh tế thì anh chồng của con thì suốt ngày là ở nhà thì chỉ đi làm ruộng. Thế con thì cũng có cái nghề con đi buôn gà. Thế thực sự con đi buôn gà thì nói về khách quan các thứ thì họ cứ cho con là chợ buôn này khác, có bạn bè này khác. Thế về anh chồng của con thì ghen tuông. Thế cứ bảo con đi chợ là phải lòng trai mới thấy gọi là kia. Thì con cũng rất chi là không biết ai làm chứng cho con. Thế con chỉ biết rằng nói là đi buôn nó phải có bạn. Thế như về gia đình nhà chồng con vẫn không tin. Thì thực sự là con cũng ra nói nhiều lần về gia đình nhà chồng con thì nói, nhưng mà nói chung nhà chồng con tin thì anh chồng con cũng càng không tin. Thì nghe chúng sau khi thời gian chồng con mới đi làm ăn ở tận trên Cao Bằng Lạng Sơn ý, thế nên chồng con cũng lại yêu một cái cô trên đấy, là mới lấy cái cô ta thì mấy người cùng đi. Thì về người ta cũng bảo với con là ai bảo mày không giữ chồng mày đó đi lên Cao Bằng là cưới vợ trên đấy rồi. Thì con cũng ra nói chuyện với gia đình nhà chồng con thì nói chung gia đình nhà chồng con cũng không tin lời nói của con. Thì thật sự ra lúc bây giờ con chả biết bám mà con chẳng nghĩ là lúc bây giờ đạo ở chỗ họ nhà con thì nó là đạo sôi độ, thì cũng không có đức tin gì. Thế con mới đi cái ra đà, con bảo thôi một khi mà đã thế thì chẳng cần nhau. Thế con cũng có bực tức là con bảo thôi nếu mà đã như thế thì thôi đường của ai người đi. Thế con nói gia đình nhà chồng con thì nhà chồng con bảo thôi đấy mày đứng vậy mày nuôi con là mày đứng, còn thằng con trai của tao nó đi, nó là đàn ông nó đi lấy 5-7 vợ thì kệ nó. Thế là con cũng có bức xúc. Lúc bây giờ là con mới sinh được một thằng bé thứ ba cho con được 3 đứa cháu. Thì 93 thì 95 là vợ chồng nhà con là có là bỏ nhau ra tòa từ 95. Thì đến vậy đến bây giờ là con vẫn đứng vậy, con nuôi con nhà con xây dựng trưởng thành hết, là một trai một gái, là con có cháu nội cháu ngoại rồi. Thế con xin cha con chia sẻ cuộc đời con. Rồi khi nào mà con được ơn quay trở về với Chúa, con đã bỏ Chúa biết bao nhiêu năm, rồi con quay trở về với Chúa khi nào và như thế nào? Vâng ạ, để con chia sẻ lúc đó này. Thế sau khi cuối cùng thì vợ chồng nhà con là ra tòa năm 95, thì từ năm 95 đến năm 2000 thì là thật sự mới ra với tất cả cộng đoàn là con cũng rất chi là hiếu thắng, mà con không bao giờ con nghĩ độc kinh ngọn hạt. Thế còn mẹ đẻ ra con thì sớm ngày là cũng cứ lần là mẹ con trước là con đi vụ dòng suốt sáng, mẹ con cứ cầu nguyện cho con nhưng con vẫn cứ không nghe. Thế mẹ con cứ bảo độc kinh là con bao giờ sang sóng con chơi, con không độc kinh sách gì. Sau khi cuối năm đến năm 99 thì bà nào mẹ con chết, mẹ con lâm bệnh, mẹ con chết. Chết thì trước khi mẹ con nhắm mắt là mẹ con cũng kéo tay con vào, thì mẹ con bảo là con ơi mẹ sẽ chết, nhưng mà mẹ dẫn con một điều là con là bán lấy đức tin, còn mẹ không biết nói gì thì đấy mẹ con chỉ nói con thế thôi. Sau mẹ con chết thì đến năm 2000 là năm ấy là năm có năm thánh, thì con đi nhà thờ thì con cũng trùm ở làng nhà con hỏi cho con mới bảo là những ai có mắc ngăn trở thì là làm đơn xuống trình đức cha tuyên thì là cha dễ tha tội cho. Thế con cũng chạy ra con bảo ông ơi, ông lại ông bảo cháu làm đơn, cháu cũng muốn là để cháu xin cha tha tội cho cháu, thì năm năm nay cháu không có được xưng tội mà cháu không được hiệp lễ, thì con cũng ra nhà thờ con cũng làm một cái đơn, ông ấy hướng dẫn làm một cái đơn con đọc ở nhà thờ, sau con lại xuống trình đức cha tuyên 5 giờ thì cha cũng đặt tay lên đầu con, cha bảo là cha sẽ tha tội cho con, nhưng vạ là cha chưa tha được. Thì con đã năn thì là con cuối cùng là con từ năm 2000 đã con được rước lễ. Thế đến năm 2001 thì bắt đầu họ nhà con là thành lập chỗ năm bây giờ là gọi là thầy Thiều, bây giờ là lên là cha Thiều, thì cha có vẻ là để ốm măng côi. Thế thì thật lòng mà trong dân họ nhà con thì con không phải tự hào, đứng lên thì tất cả các chị em là bảo con mà làm giám ơn phục vụ, thì con thì bảo là à, thôi tôi có mắc ngăn trở tôi không làm được, thì tôi còn cầu xin Chúa, tất cả chị em cầu xin cho tôi thì khóa sau tôi làm. Thế thì sau khi cuối cùng qua cái khóa năm 2001 đến năm 2003 thì con cũng hàng ngày con đọc kinh cầu nguyện là xin Chúa gìn giữ con và cho con được ăn trở lại để con được nhìn thấy Chúa, nhìn thấy Đức Mẹ. Thế sau khi cuối cùng sau 3 năm thì tất cả là các chị em hết khóa đã bắt đầu bầu con lên làm mục vụ, lên làm ban mục vụ. Con phục vụ được từ năm 2003 mà đến 2010 thì bắt đầu con nghỉ để làm được trong vòng 9 năm. 3 năm ở họ, còn 6 năm ở nhà xứ. Thế sau khi con nghỉ thì hàng ngày con vẫn cứ đọc kinh trong thời gian con phục vụ, mà con rất chi là vất vả, tần thảo nuôi 3 đứa con nhà con, nhưng con vẫn có thời gian con phục vụ nhà Chúa. Thế là sau khi cuối cùng con hàng ngày thì con cũng nghĩ là được Chúa nâng đỡ và Đức Mẹ gìn giữ con, thì con đứng vậy là con nuôi 3 đứa con. Con đến năm nay là lúc bây giờ vợ chồng của con chia tay nhau, con mới 31 tuổi, năm nay con 53 tuổi. Thế con chia sẻ. Thế đến từ khi đấy thì là mẹ con nhà con trong cuộc sống rất gian nan, Chúa cũng thử thách con cũng bằng lòng chịu là thôi vì tội lỗi của con đã còn làm theo ý Chúa. Thế đến giờ phút này thì là trong quá trình 2 năm nay thì là chúng con đi làm trong ban vụ Mân Côi, thì con có tuổi, con có dâu có cháu rồi, thì con để cho dâu con đi Mân Côi, thì con thật lòng là con cũng muốn chuyển lên dòng. Thế sau khi cuối cùng hôm ở họ nhà con là có một buổi ở dòng thì cũng có mấy các bà cũng mấy chị em cùng bên thông gia, con cũng bảo con đi đọc kinh dòng, thì con cũng có hỏi mấy bà là bà thấy cháu đi được không, thì các bà cũng bảo là bây giờ bà mà đi dòng thì bà chỉ đi theo dòng và chả được hưởng ứng gì. Thế thì con cũng cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi con cũng rất muốn, nhưng mà đến bây giờ thì khác gì sắc thì có ngọn quá nặng nề, thì thôi bây giờ Chúa bảo con đi đâu. Thế thì sau có cái chị họ nhà con là cái chị Đỗ Thị Hồi, là Anna Đỗ Thị Hồi, chị bảo chị ơi chị đi đọc kinh lòng Chúa đứng xót đi. Thế đấy con bảo ừ thế đi, ta đi mấy ngày là lúc bây giờ là đi mới có 5 chị em chúng con đi. Thì trong giai đoạn chúng con cầu nguyện lòng Chúa đứng xót rất chi là cực mà khổ, bởi vì cái họ đạo nhà con là họ đạo sôi đỗ mà nó còn chia bè phái cộng đoàn. Thế chị em chúng con cầu nguyện thì có cái chị đây là cái chị kia cả mọi người, chị em chúng con phải mua mỗi được một cái ghế chúng con cầu nguyện ở đền Đức Mẹ ấy. Thế thì cầu nguyện sau khi cuối cùng cha quản nhiệm mà họ nhà con ấy, thì cha mới đầu thấy chúng con cầu nguyện cũng ý là theo ý của cha là cũng bê bối ấy trẻ quản thì cha cũng bảo là các chị em là không được cầu nguyện như thế, thì chúng con vẫn cứ bảo là bây giờ Và trong nhà thờ thì ban hành giáo người ta đóng cửa, không chúng con không được vào. Thế chúng con cứ cầu nguyện, thì sau cái thời gian chắc là Đức Mẹ cũng thương xót đến chúng con. Thế đã được vào độ hơn một năm, thì hôm bây giờ chúng con cũng đi xuống dưới giáo phận cũng chia sẻ với muốn để gặp Đức Cha nhưng không gặp được. Thế chia sẻ với cha quản nhiệm ở đó, giáo phận thì cha cũng bảo là thôi chị em về ngừng cầu nguyện, thì là muốn nhanh chóng để thành lập cộng đoàn để cùng cầu nguyện. Thế chúng con cũng nghe, thế đến bây giờ là cha cũng công nhận cho chị em chúng con vào cộng đoàn rồi. Đấy là con chia sẻ với cha. Còn bản thân con thì con cũng nghĩ là Chúa cũng nhận nhờ con, là con cũng rất chi là vất vả đến ngày nay thì con cũng được bình an. Thế mà gia đình nhà con thì các con cái nhà con cũng có công ăn việc làm, mà cũng mọi sự nó cũng được suôn sẻ. Thì đấy là con cũng chia sẻ với cha như vậy ạ. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một cuộc đời mấy chục năm, tôi gọn trong có mấy phút, nói thì nó nhanh mà nó dễ, nhưng mà sống anh chị em tưởng tượng sống coi mấy chục năm như vậy, trong gian truân, trong khổ nhục, trong vất vả, và nhất là mình cảm thấy mình cái mặc cảm tội lỗi, nó là cái nặng nề nhất, chỉ mong muốn được giải thoát khỏi cái mặc cảm tội lỗi đó. Mà Chúa thử thách, Chúa thử thách. Đến gần phút chót rồi mình tưởng rằng sắp đến rồi, vẫn cứ thử thách. Anh chị em thấy không ạ? Thử thách mà mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà sao lại không cho? Vẫn cứ bị thử thách. Không phải là Chúa ghét bỏ, nhưng mà Chúa thương ai thì Chúa thử người đó. Thử coi nó có thực sự là trung thành với mình hay không. Thử xem có thực sự là mình có thương Chúa thật hay không, hay là chỉ vì lợi ích vật chất hoặc là lợi ích cá nhân. Còn đây mình thương Chúa, mình theo Chúa mà chầy chật, hoặc là chầy chật đó thưa anh chị em. Anh chị em thấy cái cuộc đời của người phụ nữ này có thể là tiêu biểu cho nhiều người phụ nữ khác trong đời sống gia đình. Gặp những người chồng, gặp những người cha có khi không có trách nhiệm trong gia đình, làm cho họ rất là đau khổ. Và ta thấy rằng là cuộc sống trần gian này nó là như vậy. Ai chưa từng thấy cảm nhận được cái đau khổ giơ tay. Có ai chưa từng nếm mùi đau khổ giơ tay? Có ai không ạ? Anh nếm mùi đau khổ chưa? Nếm chưa? Anh nếm mùi đau khổ chưa? Chưa. Chưa. Chúc mừng anh ha. Cho tới bây giờ anh chưa nếm mùi đau khổ. Nhưng mà có chắc đến lúc từ giờ đến chết không có đau khổ? Có chắc từ giờ đến lúc mà anh ta nhắm mắt lại đời không có đau khổ không thưa anh chị em? Có anh chắc chắc không? Không. Cho nên là chừng nào mình nhắm mắt, mình lìa cõi đời này thì mới chấm dứt những đau khổ, những thử thách. Như Đức Giêsu suốt cuộc đời sống ở trên dương thế này, Ngài chịu thử thách, chịu đau khổ cho đến hơi thở cuối cùng trên cây thập giá. Lúc đó mà còn bị thử thách là ông có thật là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Anh em thấy không? Còn cảm thấy giống như thử là lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Anh chị em thấy đó, một cuộc sống trên dương gian nó như vậy. Và mình phải chấp nhận như Đức Giêsu. Như Đức Giêsu là qua thập giá mới đến được vinh quang, để có ngày sống lại vinh quang, để có ngày lên trời vinh hiển, thì con người phải trải qua gian truân, thử thách, đau khổ, bị nộp, bị xử, bị giết, bị treo trên cây thập giá. Vậy thì chúng ta, Đức Giêsu là một đấng hoàn toàn vô tội mà còn bị như vậy, thì chúng ta ngày hôm nay, tôi, anh, chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ai dám nói rằng mình là người không có tội đâu? Có phải vì anh ta là người không có tội mà anh ta chưa nếm mùi đau khổ không? Anh có tội không? À, anh bảo anh không chưa phải nếm mùi đau khổ nhưng mà anh có tội không? Có không? Có. Vậy thì khi mình có tội đáng lý ra mình phải chịu đền vì tội mình, mà lòng thương xót của Chúa còn nâng đỡ mình, còn che chở mình, còn bao bọc mình để mình chưa phải nếm những cái đau khổ. Để làm cái gì thưa anh chị em? Có phải để mình rung đùi mình bảo rằng chưa, tại mày tội lỗi cho nên mày đau khổ, còn tao không có tội, tao không đau khổ? Có không? Không ai là người không có tội. Mà Chúa gửi hay là Chúa trao cho mỗi người một cái chén đắng nó khác nhau, mỗi một cây thánh giá mỗi người đeo nó cũng khác nhau, tùy theo khả năng, tùy theo mức chịu đựng, tùy theo sức lực của mỗi người. Nếu ta đón nhận cây thập giá ấy, nếu ta chấp nhận chén đắng ấy, uống cho đến giọt cuối cùng, vác cây thập giá cho đến Đức Giêsu vác thập giá đi đâu? Vào nhà hàng, vô karaoke, vào casino, đi đến quán nhậu, đi đâu? Đồi Can Vê. Phải vác thập giá ấy đến đồi Can Vê. Thì mỗi một người chúng ta cũng phải đi đến cái đích cuộc đời của mình. Đích cuộc đời của mình là đồi Can Vê, rồi từ đồi Can Vê ấy về quê trời. Đồi Can Vê ấy, hơi thở cuối cùng ấy mà mình vẫn còn trung thủy, trung tín, trung thành được với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Còn chúng ta ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, to lên. Lạy Chúa Giêsu, đấy, cho đến hơi thở cuối cùng mà mình vẫn tín thác vào Chúa. Dù gian truân khổ sở như chị, dù cuộc đời êm ái nhẹ nhàng như anh, thì cả hai vẫn phải giữ một niềm tín thác vào Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Có những người sướng quá. Có phải mình sướng quá? Có phải mình giàu có? Có phải mình không đau khổ rồi mình trung thành với Chúa? Có không? Chưa chắc được. Anh chị em nhìn vào những người giàu có, nhìn vào những dân ăn chơi, không có tiền lấy gì ăn chơi, có phải không? Không có tiền lấy gì ăn chơi, mà tại sao có tiền lại không đến với Chúa mà lại ăn chơi? Mình hỏi ngược lại, không có tiền sao ăn chơi? Phải có tiền mới ăn chơi, đúng không? Vậy thì tại sao có tiền, có của mà không đến với Chúa, mà tại sao lại ăn chơi? Mới hỏi ngược lại như vậy. Tại vì tiền của ấy, sức lực ấy, sức khỏe ấy, ai ban cho? Có sức khỏe mới ăn chơi được chứ. Vì ông ngồi xe lăn, ông có đi ăn chơi được không? Ông nằm liệt giường, ông có đi đánh bài được không? Ông ung thư gan, ông có còn nhậu được nữa không? Thì mình thấy rằng là cái sức khỏe của mình, tiền của mình, cái khả năng của mình là Chúa ban. Vậy thì đáng lý ra mình phải dùng sức khỏe ấy, tiền của ấy, khả năng ấy để mà làm công việc Chúa trao phó, hay là lệnh truyền của Chúa trước khi Ngài về trời là hãy đi loan báo tin mừng, hãy đi rao giảng tin mừng, hãy đi làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết thúc đại hội lòng thương xót của Chúa quốc tế, đại hội quốc tế về lòng thương xót của Chúa tại Roma, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng đây là chỉ thị và cũng là mệnh lệnh, là anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là lệnh truyền. Mà Đức Thánh Cha chỉ lập lại lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi Ngài về trời mà thôi. Và Đức Giêsu lại nhắc lại cái lệnh ấy một cách cụ thể cho thánh nữ Faustina. Mỗi người tín hữu phải, khi nói là phải thì mình phải làm, khi nói nên thì muốn làm thì làm, không làm thì không sao, mà thì thôi. Nhưng mà phải có nghĩa là không làm thì chết. Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Chứ không phải là tôi muốn loan báo thì loan, không loan thì thôi. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta sống ở trên trần gian này là mỗi ngày mình được mời gọi nhắc đi nhắc lại, lập đi lập lại, không phải bằng môi miệng mà bằng cuộc sống của mình. Lệnh truyền của Chúa là hãy ra đi, loan báo và làm chứng. Nhớ dùng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ ba, thứ hai, thứ ba, thứ ba mà thứ một là ra đi đó, cho chẳng tay hoa tay rồi bé. Thứ một là ra đi, thứ một là ra đi, thứ hai là gì con? Thứ hai, thứ hai là loan báo, thứ ba làm chứng, thứ một ra đi, thứ hai loan báo, thứ ba làm chứng, thứ một loan báo ra đi, loan báo làm chứng. Rồi cho mọi giọng hát thật to thưa anh chị em. Nhớ khi mình mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, khi mình cảm nhận được rằng Chúa đi lên trời, Chúa về trời, không có nghĩa là Chúa bỏ mình mồ côi ở trần gian này. Giống như cha mẹ mình, khi mà mình cha mẹ lìa cõi đời thì cha mẹ không còn hiện diện với chúng ta hữu hình thể xác nữa, nhưng mà anh chị em vẫn để tấm hình của bố mẹ, đúng không ạ? Rồi vẫn cắm hoa, rồi vẫn thắp nén nhang, rồi vẫn đọc kinh, vẫn nhớ đến bố mẹ mình, vẫn cầu nguyện cho bố mẹ mình. Mà mỗi lần nhớ đến bố mẹ, mỗi lần cầu cho bố mẹ thì lại nghe văng vẳng đâu đây lời bố mẹ nhắn nhủ: các con hãy yêu thương nhau. Lại nghe văng vẳng đâu đây lời bố mẹ nhắn nhủ là các con hãy sống cho tốt. Như là chị nói, người chị em này, cái điều chăn chối cuối cùng của người mẹ, lúc mẹ chị qua đời, chị đã quay về với Chúa chưa? Chưa, đúng không? Chị chưa quay về với Chúa. Cho nên mẹ chị nếu mà lúc đó nói thì kiểu ra đi mà vẫn chưa nhắm mắt được, chưa có yên tâm được, là vì thấy con mình vẫn chưa quay về với Chúa. Con ơi, hãy giữ vững đức tin. Lúc đó không phải chị bỏ Chúa, nhưng mà lúc đó là chị đang bị thử thách. Đức tin của chị đang lung lay dưới những thử thách, cho nên chị không có tin vào Chúa, không có cầu nguyện, không có kinh sách, không có gì cả với Chúa cả. Nếu mà nói theo kiểu truyền nhân, đúng là chị bỏ Chúa, nhưng mà thật ra thì Chúa không bỏ chị ấy. Chúa không có bỏ, Chúa không hề bỏ, Chúa không hề bỏ. Mà chỉ có ta bỏ Chúa. Ta bỏ Chúa là vì ta quên mất lệnh truyền của Chúa. Ta bỏ Chúa là vì cái sức lực của sự giữ của ma quỷ nó kéo mạnh quá, làm cho mình không vững giữa những gian truân, giữa những thử thách trong cuộc sống trần gian này. Trên đường ra đi, loan báo và làm chứng thì đâu phải đường đi nó trơn tru đâu, đường đi nó trăm ngàn gọi là gì đó, ba chìm, ba chìm, ba ba chìm, ba chìm, mấy nổi, mấy nổi, bao nhiêu cái lênh đênh, không phải chín cái lênh đênh mà 99 cái lênh đênh, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái điên đảo. Ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, 1001 cái đau khổ. Hay quá, cho mọi chồng hoặc tay thưa anh chị em. Đấy chính là con đường mà ra đi, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái đau khổ. Nó cản bước của mình, nó làm cho mình thôi bỏ Chúa đi, chẳng kinh sách kinh kệ gì nữa. Như là người chị em vừa mới chia sẻ, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình cảm thấy mỏi mệt quá, trên đường ra đi cảm thấy mỏi mệt. Có lúc mình muốn dừng chân, dừng bước giang hồ. Biết bài dừng bước giang hồ. Lúc muốn dừng bước giang hồ, có lúc muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục ra đi loan báo. Và ghê gớm hơn cả là ma quỷ nó cám dỗ mình, thay vì mình làm chứng thì mình trở thành người phản chứng. Làm chứng có nghĩa là mình chứng tỏ cho mọi người thấy đạo Chúa là đạo yêu thương, mình chứng tỏ cho mọi người thấy đạo Chúa là đạo của những con người phục vụ. Vì yêu thương thì phải đi đến phục vụ, chứ không phải yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi. Mình chứng tỏ cho mọi người thấy đạo của Chúa là đạo của yêu thương qua việc tha thứ. Nhưng mà trong cuộc sống ta trở thành người phản chứng. Ta trở thành người phản chứng khi mà mình thay vì yêu thương thì mình hận thù, thay vì phục vụ thì mình ngược lại. Phục vụ là cái gì? Thay vì ra đi phục vụ thì mình nghĩ thử coi, không đi phục vụ thì làm cái gì? Đi chơi chứ làm gì? Bà đâu lấy cho tôi ly nước. Những ông bố ông chồng gọi là gia trưởng phải không? Mẹ mày đâu dọn cơm lên, ăn xong mẹ mày đâu đi xuống rửa chén. Có người vợ cứ như là người đầy tớ trong nhà, xong rồi còn mẹ mày đâu lên đấm lưng cho bố mày. Có không? Có không? Mấy bà nói là có không? Đấy, thấy chưa? Có luôn vậy. Thế thì mình thấy là mình trở thành người phản chứng rồi. Anh chị em thấy không ạ? Có khi ở nhà thờ mình phục vụ hăng lắm, lên đọc sách thánh rồi mình dựng của lễ các thứ hăng lắm nhà thờ, nhưng mà mình chỉ làm ở trong nhà thờ, còn về nhà là ngược lại hết. Về nhà ngược lại hết. Tại sao? Tại làm ở nhà thờ nhiều người thấy, thấy mình phục vụ, mình làm mình thấy hứng. Ông có ngon, ông muốn phục vụ, ông đến ông sớm trước khi đánh chuông nhà thờ, ông quét nhà thờ đi. Có không? Thấy không? Rồi ông có ngon muốn tinh thần phục vụ. Lễ xong rồi nhà ông ở lại, ông đóng cửa đi, rồi ông dập ghế đi. Đấy, cái tinh thần nó nằm ở chỗ đó. Còn thường mình thích làm ở lúc mà đông người, anh chị em cứ để ý coi, lễ xong có mấy người lại nhặt rác ra xả, lễ xong có mấy người lại dọn ghế không? Xong rồi đứng dậy đi về sạch. Còn tranh nhau mà về sớm, tranh nhau lấy xe nữa. Cãi nhau để mà lấy xe trước cái lấy xe sau nữa không chừng. Ghế ngổn ngang, rác vứt bừa bãi. Nhà thờ nhà thánh không ai, chỉ có những ông biện, những ông từ lặng lẽ mà làm mà thôi. Còn những ông có chức có quyền, có vai có vế, lúc kia có ai ở lại nữa không? Khó. Ngay cả chúng tôi linh mục cũng vậy, lễ xong có dám ở lại mà thu dọn không? Khó. Thế vậy khó. Nếu bà sơ có ở lại không cũng khó, mấy ông thầy có ở lại không cũng khó. Thế không ạ? Tôi thấy những con người mà họ ở lại mà họ làm một mình lúc đó mới xứng đáng, mới thấy là thực sự là những người phục vụ thật. Thưa anh chị em, vậy thì chúng ta là những người mà phải ra đi loan báo và làm chứng. Mình loan báo những gì mình cảm nhận được, mình loan báo những gì mà mình chứng thực được, chứ không phải mình đọc bài diễn văn, không phải mình đọc cuốn sách cho người ta nghe, mà cuốn sách mình đọc là chính cuộc đời của mình. Người ta nhìn vào cuộc đời của mình như là một cuốn sách. Có ai đó đã nói, cho dẫu một ngày nào đó mà người ta đốt hết tất cả những cuốn sách tin mừng này đi, đốt hết, thì bằng cách nào người ta có lại được sách tin mừng? Viết lại bằng cách nào? Nhưng mà một ngày nào đó trên thế giới này tất cả các sách tin mừng bị đốt hết, thì người ta sẽ viết lại sách tin mừng bằng cách nào? Có đứa nó bảo thầy cha có gì mà khó, bây giờ vi tính nó có giữ liệu nó để lưu lại hết, mà nó copy xong nó xây vào nó lưu lại hết, thì nếu mà đốt hết thì lại lấy ra in lại chứ có gì đâu mà khó. Có đúng không? Bây giờ nó đầy trong đó hết mà, muốn in chỉ bấm nút thì nó ra ảo, nó in tự động hết, xâm chữ hết cho mình mà có ra cái lo gì. Mà có bao nhiêu cuốn sách Kinh Bừng in ra cũng không giá trị gì. Nếu mà ngày hôm nay mà tất cả mọi phương tiện in ấn đều không có được, không có sách Tin Mừng, thì người ta sẽ viết lại sách Tin Mừng bằng cách nhìn vào cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, mà họ viết lại được cuốn sách Tin Mừng đó. Họ nhìn vào cuộc sống của những người Kitô hữu mà viết lại Tin Mừng. Đúng là cuộc sống của những người nghe và làm theo lời Chúa. Họ làm cái gì Chúa dạy, tôi ghi lại. Họ sống những gì Chúa đã sống, tôi ghi lại. Họ đã nói những gì và họ đã sống những gì Chúa đã nói và đã sống, tôi ghi lại. Đấy. Bằng cách đó, thưa anh chị em, mà chỉ qua những lời chứng, qua những người làm chứng, để cho những anh chị em khác nhận biết được Chúa. Chị có thể lên đây chia sẻ một người là không có đạo, chị có đạo không? Chưa có đạo phải không? Anh chưa có đạo phải không? Có đạo chưa? Anh chị lên đây được không? Anh lên đây được không? Anh nói cho mọi người biết coi là tại sao anh đi tham dự buổi cầu nguyện chia sẻ này. Dạ, con xin con làm sao con đi là vì con đến chú có cô nhà con đây đấy, thì cô cũng có nói chuyện với con đấy, để con cảm nhận được cái niềm tin và những cái sự thật đấy mà Chúa dạy đấy, với tất cả chúng sinh đấy, thì con cảm nhận được như thế, thì con sống với cái niềm tin và cái đức tin của chính bản thân của mình để tựa vào Thánh Thần, vào Chúa. Chúng ta tròn sòng vào tay thưa anh chị em, chào con. Dạ, con cũng thế ạ. Con cũng thế ạ. Còn con? Dạ, con thì đức tin của con thì nói chung là con rất chỉ sống bằng đức tin. Còn con gian khổ lắm, chắc là ở đây không ai gian khổ như con đâu. Nhưng mà đức tin của con thì chắc là không ai thắng được như con. Con đã vượt qua được những chặng đường, chắc là con nói ở đây thì chắc không ai tin. Đó là đức tin của con mà con phải theo đuổi đến tận bây giờ. Cuộc đời của chị như thế nào, vắng tắt? Dạ, cuộc đời của con thì cũng gian khổ lắm, vì là con sống ở đất mà chỉ có 14 gia đình là họ đạo. Cho nên là đồng bào Công giáo của nhà mình đi hết 554. Chúng con ở lại rất là khổ, khổ đủ mọi đường. Thế nhưng mà bằng đức tin của mình mà phải vững lên để đi đến cái đích ngày hôm nay, thì chúng con phải vượt qua chặng đường này, xã hội này, rồi thì gia đình này, dòng họ, để mà giữ đức tin như hôm nay. Mà con lại lấy chồng ngoại đạo, mà chồng con được đạo ngày hôm nay, các con còn về một mối thì cả một vấn đề mà con phải chứng thực rằng có Chúa. Thưa anh chị em, lời chứng của người chị em vừa rồi là sống trong một môi trường mà chỉ có bốn, còn lại có bốn gia đình có đạo mà thôi. Tất cả họ đã bỏ đi hết vì thời cuộc, vì chiến tranh, vì nhiều cái lý do. Mà mình lại còn bốn gia đình ấy, rồi mình lại lấy một người chồng là người không có đạo nữa. Thì anh chị em biết là đức tin ấy được thử thách, được chui luyện như thế nào. Rồi biết bao nhiêu những khó khăn, những trở ngại anh chị em, mà mình là một cái thiểu số quá nhỏ bé, chỉ có bốn gia đình chứ một khu vực toàn những người không có đạo, họ sẽ nhìn mình như thế nào? Ban đầu bao giờ cũng là sự nghi ngờ, sự nghi kỵ, sự hiềm khích, sự dè chừng, sự đề phòng. Họ coi chúng ta như là đồ bỏ, họ coi chúng ta như là đồ nguy hiểm, họ coi chúng ta như là những cái gì cần phải hết sức đề phòng. Ban đầu là như vậy, thưa anh chị em, vì chính bản thân tôi cũng đã cảm nhận được cái chuyện đó. Khi mà chúng tôi đi xuống cái nông trường Củ Chi, sau khi mà học hết thần học với triết học ở Đại Chủng Viện rồi, trong khi chờ đợi chịu chức, thì bề trên cử hay sai mình đi lao động để thử, để sống, để làm chứng. mà giữa một khu vực toàn những người không có đạo thì cái sự nghi ngờ, sự hiềm khích nó khủng khiếp lắm. Mà người chị em ấy lại sống trong một gia đình mà người chồng mình cũng không có đạo nữa, mà lại là con trưởng nữa, thì khó lắm, khó lắm. Mà như thế thì ta thấy rằng cái đức tin nó phải trải qua biết bao nhiêu những thử thách, mà mình phải kiên trì, mình giữ vững cái đức tin ấy. Như chị nói, sống bằng đức tin mà thôi, chứ không có bám vào bất cứ một cái gì cả. Để bây giờ mà đưa cả chồng con về chung một mối, mà bây giờ chỗ chị thì bao nhiêu người theo đạo rồi? Chỗ nhà con thì cái thị trấn rộng lớn, chỉ có 3 nhà có đạo. Cả một cái thị trấn như vậy mà chỉ có 3 nhà có đạo thì anh chị em nghĩ như thế nào? Nó thử thách khủng khiếp lắm. Cho nên là chúng ta là những hạt muối. Những hạt muối, mà anh chị em biết muối thì nó phải gì? Phải mặn. Ly này ly gì? Nước uống cái. Nhạt quá, nhạt quá. Vì muốn mặn làm cái gì? Bỏ muối, chỉ cần một nắm, vài hột muối thôi, vài hột muối bỏ vào ly nước này uống lại, đậm đà, mặn mà. Đã thấy không? Là chỉ cần một cái hạt muối nhỏ thôi, và anh chị em nhìn vào cái ly nước. Trước khi tôi bỏ muối vào, sau khi tôi bỏ muối vào, có thấy gì thay đổi không? Không. Còn thấy hạt muối không? Không. Nó bị tan biến mất rồi. Nó bị tan biến mất rồi. Nó tan vào đâu? Tan vào trong nước. Và tan vào trong nước để làm cho nước nó mặn. Mà nước nó mặn nó có khả năng sát trùng, khả năng khử trùng. Nước nó mặn nó làm cho mình uống nó đậm đà hơn. Anh chị pha ly nước chanh và cho tí xíu muối vào, nó đậm đà hơn đúng không? Rồi cầm một trái bưởi, bưởi năm roi, bưởi da xanh, bưởi Tân Triều, bưởi Biên Hòa, bóc trái bưởi ra ăn, nó vẫn chưa ngon nếu mình chưa có tí xíu muối. Chấm tí xíu muối vào, tự nhiên ta thấy rằng nó rất là ngon, nó đậm đà hơn. Vậy thì những người Kitô hữu, Chúa Giêsu nói các con phải trở thành muối cho đời. Muối cho đời. Mà muối chẳng có to lớn gì cả. Muối chẳng có mùi vị thơm tho gì cả. Muối có mùi vị thơm tho gì cả. Nó chẳng to lớn gì cả, hạt tí xíu à. Nhưng mà cái giá trị thì nó lan tỏa. Mà nó lan tỏa làm cho người ta không thấy được nữa kìa. Mình tan biến đi. Đó là lòng chính đấy. Nếu mà chị đứng ra giữa đường, giữa chợ mà chị rao giảng là khác. Còn đây mình đâu được phép, đâu được quyền đứng ra giữa đường, giữa chợ mà rao giảng. Vậy thì làm bằng cách nào? Như muối, muối cho đời. Nó tan biến vào giữa đời và làm cho cuộc đời nó mặn. Người ta đang cãi nhau, người ta đang tranh hơn tranh thua với nhau, người ta đang kẻ cựa nhau. Mình sống giữa một cái môi trường mà người ta như thế đó, người ta kèn cựa thì mình cũng, người ta tranh hơn tranh thua mình cũng, người ta giành giật nhau mình cũng, người ta nói xấu nhau mình cũng, người ta làm sao thì mình làm vậy, người ta làm bậy mình cũng người ta làm bậy mình cũng làm theo, thì còn gì là muối nữa thưa anh chị em. Nó khó lắm. Khó lắm ở chỗ là bây giờ chị làm cho một công ty, mà bây giờ tất cả, hầu hết những người trong công ty đều là tham nhũng, hay là bớt của công, hay là ăn cắp vặt. Mà tự nhiên mình thấy nó giàu. Vì mình mà sống liêm chính, sống trong sạch, sống ngay thẳng. Sao nghèo hoài. Sao không có lên được chút nào. Chị chịu nổi không? Anh chịu nổi không? Bây giờ anh cũng mở công ty, chủ xí nghiệp này nó cũng mở xí nghiệp, mà sao càng ngày nó càng phát tướng lên, càng ngày nó càng phát tài, càng ngày nó càng phát phát gì, phát giàu lên. Còn anh tại sao nó cứ lẹt đẹt hoài vậy? Mình biết chứ, mà mình không làm được. Mình biết nó làm như thế nào chứ mình không làm kiểu đó được. Tại vì nó là xí nghiệp nuôi heo, mà sao heo nó to, heo mình nó nhỏ? Bằng cách nào? Bằng cách nào? Sao mấy hôm trước cũng nuôi bằng nhau, mà tới ngày hôm sau bán cái viên heo nó to hẳn lên là sao? Nó nặng hơn là sao? Hả? Bơm nước vào. Hả? Tăng phốc môn vào thì nó heo nó to, một cân nó ký, và cuối cùng nó bán được nhiều tiền. Còn anh cứ đúng như thế nào thì làm sao? Băm rau nấu cám thì không lớn được. Thế thì mình thấy đó là một cái thử thách cho mình. Anh chị em thấy không? Đó là cái thử thách cho mình. Cũng vậy, như cái linh mục cũng thế. Mình cũng là linh mục, cũng cùng lớp, cùng trường ra. Mà mình thì đi về miền quê nghèo, tôi dân nó chẳng có đủ ăn, xin lễ đến xin lễ xách cái con cá nó mới câu được, xách con cá vô, ông cha cho xin cái lễ, cầm con cá rồi xin cái lễ linh hồn này ghi xong rồi đem cá xuống bếp, ông cha cho xin lại tiền, bảo sao con cá nó 10.000 xin lễ 5.000 cho xin lại 5.000 hay là móc 5.000 ra đưa cho nó là nó phè bảo tao xin lễ tao còn có dư 5.000. Thế thì anh chị em thấy là ở dưới miền quê như vậy, trong khi đó mình về thành phố có những người giáo sứ, có những nhà sứ lộng lẫy nguy nga, đồ sộ đầy đủ mọi phương tiện, rồi giáo dân, rồi lễ lạy cờ quạt rước sách linh đình, thấy nó sầm uất, thấy nó vui vẻ, thấy nó phấn khởi, tự nhiên mình thấy có xót xa không? Tự nhiên mình thấy có bị cám dỗ là thèm ở thành phố không? Tự nhiên mình thấy là có muốn đi về vùng sâu vùng xa nữa không? Rồi người ta bảo, Giê-xu ơi cha, sao mà cha cứ khổ quái vậy? Sao mà cứ lẹt đẹt hoài, bao giờ mới lên được? Và người ta nghĩ rằng mình ở vùng quê đó là tại vì mình là dở, hoặc là mình bị đì, hoặc là mình kém. Anh chị em hiểu không? Rồi những người mà những cái sứ lớn là những người có khả năng hay là có thế này thế nọ thế kia. Chứ mình bị cái cám dỗ như vậy. Trong nhà dòng cũng vậy. Trời ơi sao bao giờ mới được lên bề trên? Sao cái bề dưới hoài vậy? Anh chị em thấy không? Rồi bao giờ mới được lên làm cha giáo chứ cứ cha quèn là thế bao giờ? Thì mình biết bị cái cám dỗ là chỉ muốn sống theo kiểu thế gian, chỉ muốn được lời lãi thế gian này, chỉ muốn được cái thế gian này nó sinh tụng, nó ca tụng, và mình coi rằng nước Chúa ở trần gian này, chứ còn nước trời nó xa quá. Có người bảo chả cứ nói thì chả biết chết có được lên thiên đàng hay không, nhưng mà sống trần gian này là thấy khổ rồi. Còn thấy cái ông này là ông ấy tham nhũng, ông ấy hối lộ, ông ấy đủ thứ mà bị ông sung sướng giống như là ông ở trên thiên đàng vậy. Rồi có những bà khác nói mẹ đó nó giống như là thiên đàng hạ giới, mua cái biệt thự gọi là biệt thự ở thiên thai, trong đó có đầy đủ mọi tiện nghi, nó đang sống ở trần gian này mà nó như thiên đàng. Dĩ nhiên nếu mà cuộc sống này nó chỉ dừng lại đó thì nó bi đát lắm, quả thật là bi đát. Nếu mà cuộc sống này mà không có đời sau, nếu mà chúng ta không có thiên đàng, thì rõ ràng cuộc sống này nó phi lý, nó vô nghĩa, vô cùng vô tận, và chả có cần phải làm điều tốt điều thiện để làm cái gì, có đúng không ạ? Tại vì nếu mình làm điều thiện điều tốt rồi cũng chết, mà chết thì cũng hết, chẳng có đời sau, chẳng có thiên đàng, chẳng có hỏa ngục gì. Còn ông thần này thì ông cướp của giết người, ông sống phây phây, mắt ông cứ trợn trừng lên sướng như thế kia kìa. Thì giữa cái người này và người kia có gì khác nhau không? Nếu mà không có đời sau, vậy thì tất cả cũng đều đi ăn cướp như ông chứ, có phải không? Cái tội gì mà đi cuốc đất như bố này, phải không bố? Gì nữa? Nếu mà tôi cuốc đất rồi tôi chết cũng hết, rồi ông này ông đi ăn cướp mà ông sống sung sướng thoải mái, ông này ông a tham nhũng hối lộ, ông giàu có về ông ngồi nãy giờ ông rung đùi, rồi chúng ta cả ba người cùng chết và hết không có gì hết nữa, thì ông có mua gì ông đi cuốc đất không? Không. Bà có mua gì bà cứ đi làm bếp nữa không? Không, bà phải đi làm cái gì cho nó có nhiều tiền chứ, ăn sung mặc sướng cho nó sướng cái đời này chứ. Tôi có mua gì tôi đi phục vụ sâu vùng xa nữa không? Mua gì? Thằng nào vừa sâu vùng xa nó chết cậy nó, tao đi vùng cao vùng lớn, không có sâu với xa gì cả, phải không? Tao đi vùng gần vùng to vùng cao, đi sâu với xa làm cái gì cho nó mệt thân mệt xác ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà không có đời sau, nếu mà không có thiên đàng hỏa ngục, không có thưởng phạt, thì cái trần gian này nó loạn hết. Mạnh thằng nào thằng đó sống, thằng nào mạnh thì sống, yếu thì chết, thằng nào không được thì xuống dưới kia mà chơi, còn thằng nào ngon thì ở lại đây mà chơi, cứ thế thôi. Chẳng có thiên đàng, chẳng có hạ ngục, chẳng có đời sau. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì chúng ta là những người được Chúa dựng nên. Bởi Thiên Chúa mà ra thì cũng trở về với Thiên Chúa. Đó là cái điều hạnh phúc nhất. Lòng thương xót của Chúa là ta bởi Chúa mà ra. Nhưng mà vì tội lỗi nó làm cho mình bị quấn hút ở cái trần gian này, bị sa đọa ở cái trần gian này, bị sa lầy vào cái vũng lầy trần gian tội lỗi này. Mà Đức Giêsu Kitô ngài đến, ngài đi vào trong cái vũng lầy này. Nếu mà ngài đi vào trong vũng lầy này rồi ngài cũng lầy luôn như mình thì có cứu được ai không? Cứu được ai không? Nếu mà ngài đi vào trần gian này, ngài chịu đau khổ rồi ngài chết rồi chết luôn, có cứu được ai không? Rồi nếu mà ngài cứ ở trong này rồi nhắm mắt vào trong nấm mồ rồi cũng như mình chờ ngày hút cốt, chờ ngày bốc mộ đây, thì ngài có cứu được ai không? Không. Nhưng mà hallelujah, tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại để cho chúng ta biết được rằng là Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng đau khổ. Và không những thế mà ngài còn được Chúa Cha cất lên trời, để cho chúng ta xác tín được lời của Thánh Phaolô rằng quê hương của chúng ta không phải ở trần gian này, nhưng mà là ở trên trời. Nơi đó Chúa bảo rằng ta đi trước để dọn chỗ cho các con, trong nhà Cha ta còn nhiều chỗ ở, đừng lo lắng, đừng băn khoăn là trên đó sợ rằng bây giờ người ta giải tỏa hết rồi không có chỗ cho mình. Ở trên đó có giải tỏa không? Ở trên đó có dự án khoanh vùng không? Ở trên đó có đất lên giá không? Ở trên đó có kinh doanh địa ốc không? Ở trên đó có giải tỏa mặt bằng không? Trên nhà Cha ta còn nhiều chỗ ở. Vì vậy mà nó khổ là còn nhiều chỗ mà lại không có người ở, nó mới kẹt đấy chứ. Nếu như bây giờ nhiều người kinh doanh bà xây bao nhiêu là biệt thự, làm xong rồi phá sản vì lý do là không có người mua, không có người ở. Tôi thấy nhiều người Tây xây nhà rất lớn, bề trời còn trắng tay rồi. Bỏ nhà nhiều quá mà sao lại trắng tay? Bỏ nhà nhiều mà ở bao nhiêu? Xây cái nhà cả trăm tầng, cả mấy chục tầng, mà cuối cùng mình ở có một phòng chứ ở đâu hết một tầng. Còn những cái chỗ lại trống trơn không có ai ở, cho nên là phá sản. Thánh Faustina được Chúa cho thấy rằng là hai cái con đường. Một cái con đường rộng rãi thanh thang, biết bao nhiêu người đi, cứ lao đầu vào đó mà đi. Và phía cuối cái con đường rộng thanh thang đấy là cái gì? Là vực thẳm. Và người ta lao vào đó, người ta lao vào đó, người ta lao vào đó. Rất nhiều người lao vào đó. Vực thẳm đó là gì? Hỏa ngục đời đời. Còn mấy con đường khác là con đường gồ ghề, con đường đá sỏi, ít người lắm, chỉ có vài người đi thất tha thất thểu, ngã lên ngã xuống, nhưng mà họ vẫn cố gắng, họ trỗi dậy, lết đi cũng phải đi, họ trỗi dậy, họ dìu nhau đi, đi trên con đường gai góc, con đường trông gai, con đường đá sỏi. Nhưng cuối con đường ấy là gì? Là cửa rộng mở, bến hạnh phúc thiên đàng. Ít người đi vào con đường ấy lắm. Rất nhiều người lao vào cái con đường rộng rãi thanh thang. Vậy thì công việc của chúng ta ngày hôm nay là phải làm chứng ngược lại cho mọi người thấy rằng cái con đường gai góc, con đường trông gai, con đường phục vụ, con đường hy sinh, con đường dấn thân đấy, con đường đau khổ đấy, là con đường đưa đến hạnh phúc. Cho nên này, vô đây, vô đây, vô đây, đi theo tôi, đi theo tôi làm chứng cho mọi người thấy được điều đó. Phải làm chứng cho họ thấy được điều đó, thưa anh chị em. Còn nếu mà không thì coi chừng chúng ta cũng bị họ lôi, chúng ta cũng bị họ lôi, họ kéo vào cái con đường rộng rãi, con đường thanh thang. Chúng ta cũng bị họ lôi, họ kéo vào cái con đường rộng rãi thanh thang để mà hư mất đời đời. Nào, thiên đàng hỏa ngục hai bên, nhớ không? Biết chơi trò chơi đó không? thiên đàng hóa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên, đến khi gần chết được lên, đến khi chết được lên, linh hồn phải giữ linh hồn, phải tự mình phấn đấu, phải tự mình cố gắng, và ơn của Chúa đủ cho mình. Chúa không thử thách ta quá sức chịu đựng đâu, thưa anh chị em. Nếu mình thành tâm thiện trí theo Chúa, nếu mình cố gắng hết sức của mình, thì ơn của Chúa sẽ bao bọc, sẽ che chở. Chúa nói rằng ai cầu nguyện lòng thương xót của ta, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta không bao giờ bỏ rơi họ. Ta gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như bà mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ đến với họ không phải là tư cách của một thẩm phán, nhưng mà như là một người cha đưa đứa con ấy về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Nếu trên cuộc đời này mình tín thác vào Chúa, nếu trên cuộc đời này mình cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nếu trên cuộc đời này mình ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì giờ ra đi của mình là giờ ra đi về với Chúa trong bình an hạnh phúc. Cho nên ngày nào còn sống thì hãy ra đi loan báo và làm chứng. Đứng dậy, ra đi loan báo làm chứng. Trỗi dậy, ra đi loan báo làm chứng. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh khiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng ra. Lòng thương xót Chúa bao lần, xin dâng ngàn lời ngợi ca.